Đứng trước pháo lửa. Einstein đến Berlin được 4 tháng thì cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ. Ông không bao giờ nghĩ đến sự việc sẽ xảy ra như vậy. Đây là cuộc chiến tranh có quy mô rất lớn và tàn bạo. Nước Đức rơi vào tình trạng chiến tranh. Cả thành phố Berlin phủ đầy không khí cuồng nhiệt của chiến tranh. Từ hoàng đế đến nội các đại thần và các nghị viện đều bị lôi cuốn vào tình cảnh ấy. Họ la hét rất cuồng nhiệt. Bảo vệ nước Đức ý chí, tiêu diệt kẻ thù. Những khẩu hiệu và cờ chiến tung bay khắp nơi. Những chiến sĩ xuất chinh đang bước những bước chân đều đặn. Họ xem thường cái chết, đi ra chiến trường. Trên quảng trường, một số dân chúng cuồng nhiệt ném những bông hoa tươi thắm đến những chiến sĩ. Không ít những sinh viên và giáo sư cũng bước vào làn sóng cuồng nhiệt của chiến tranh. Người bạn thân của Einstein, giáo sư Haber cũng mặc quân phục với quân hàm thiếu tá. Haber là người Do Thái, quốc tịch Đức. Ông là người phát minh ra phương pháp nhân tạo hợp thành khí ammoniac, giải quyết được những bài toán khó trong việc chế tạo thuốc nổ. Lúc này ông đang nghiên cứu những hơi độc chết người. Có thể giáo sư người Do Thái này không bao giờ nghĩ đến những đồng bào Do Thái của mình mười mấy năm sau đã chết hàng loạt vô số kể bởi những hơi độc chết người do ông chế tạo ra. Một số doanh nhân, văn sĩ, học giả cùng thảo bản văn kiện ủng hộ cuộc chiến tranh đế quốc này. Trong đó viết: nếu không phải vì những chiến công lẫy lừng, hiển hách của nước Đức, thì nền văn hóa Đức sẽ không tồn tại. Họ bào chữa cho chiến tranh. Vậy mà đã có đến 93 nhà khoa học, nhà nghệ thuật và mục sư nổi tiếng cùng ký tên. Ngay cả giáo sư Roentgen, người tìm ra tia X-quang, cũng ký tên. Và trong đó cũng có giáo sư Planck. Có người đi tìm Einstein và nói: ông nên ủng hộ nước Đức, ủng hộ chiến tranh và nên ký tên vào văn kiện. Ông Planck đã ngăn cản những người này. Ông nói: hãy thôi, ai cũng có thể tìm, nhưng đừng tìm Einstein. Tôi đã mời ông ấy đến, chúng tôi rất hiểu ông ấy. Hiện giờ ông ấy mang quốc tịch Thụy Sĩ, chỉ cần ông ấy là người trung lập là được rồi. Ông Planck rất hiểu Einstein và biết rằng nếu có ai đến động viên Einstein ký tên, chắc chắn Einstein sẽ nổi giận. Những lời lẽ quá khích có thể mang đến nhiều phiền phức cho Einstein. Nhưng Einstein lại không muốn yên lặng. Giữa tháng 10 năm 1914, Einstein và 4 người khác đồng lòng ký tên vào bản tuyên ngôn công khai với thế giới: tôi phản đối chiến tranh. Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình. Einstein rất đau khổ vì cảnh nhân loại tàn sát lẫn nhau. Đau lòng nhất là những hành động điên cuồng và những tội ác của chủ nghĩa hiếu chiến. Trong một lá thư Einstein viết cho người bạn thân, Einstein đã nguyền rủa cuộc chiến tranh này. Ông viết: Âu Châu đang trong tình cảnh hoang mang, khiến người ta không biết phải làm thế nào. Đã xảy ra những việc không thể tin được. Những thời khắc này cho ta thấy được con người thuộc loài sinh vật tồi tệ, xấu xa nhất. Tôi trầm lặng và tiếp tục nghiên cứu, nhưng luôn bị bao phủ bởi sự thương hại và chán ghét. Tháng 11 năm 1914, những phần tử trí thức phản đối chiến tranh tại Berlin đã thành lập một tổ chức Tân Tổ quốc Liên minh. Cương lĩnh của tổ chức này là nhanh chóng thực hiện chính nghĩa hòa bình, không tranh chấp đất đai, sáng lập một tổ chức quốc tế để hạn chế chiến tranh. Einstein không quan tâm đến những lời khuyên răn. Ông cương quyết gia nhập vào liên minh này và trở thành một trong những người sáng lập. Ông hô to kêu gọi: chúng tôi cần Đức quốc của Goethe và Kant, chứ không cần nước Đức của Frederick và William. Mùa thu năm 1915, Einstein rất nhớ vợ và con. Không biết lúc này vợ con mình sinh sống ra sao. Tuy đã ly thân, nhưng hai người cũng từng là vợ chồng. Nên Einstein quyết định từ Berlin trở về Thụy Sĩ. Một người bạn ở Zurich gặp Einstein và hỏi: anh có biết Roland Roman không? Einstein gật đầu trả lời: đương nhiên, tôi biết. Ông ấy là nhà triết học, là người theo chủ nghĩa hòa bình. Ông bạn hỏi Einstein, vậy ông có muốn gặp ông ấy không? Einstein hỏi, hiện giờ ông ấy ở đâu? Người bạn mỉm cười nói, ông ấy đang ở Thụy Sĩ. Einstein nói, vậy thì chúng mình đến thăm ông ấy nha. Ông bạn gật đầu nói, thôi được, tôi sẽ cùng đi với anh. Thế rồi hai người cùng đi gặp ông Roland Roman. Vị đại học giả này từ lâu đã nghe tiếng tăm của Einstein. Khi Einstein đến thăm, ông ấy tỏ ra rất vui mừng và nói, cái tên Einstein giờ đây đã nổi tiếng cả thế giới. Từ lâu tôi đã được nghe danh ông. Tôi nghe nói ông cũng là người theo chủ nghĩa hòa bình, phản đối chiến tranh. Einstein gật đầu nói, đúng vậy. Tôi nghe nói ông cũng là người phản đối chiến tranh, là một chiến sĩ thực thụ của chủ nghĩa hòa bình. Tôi rất khâm phục ông. Tôi hy vọng những người có tư tưởng chủ nghĩa hòa bình hợp lại với nhau, đoàn kết, phấn đấu, phát huy sức mạnh của nó. Trong nhật ký của Roland Roman có viết, sau buổi cơm trưa, lúc nào chúng tôi cũng ngồi ngoài ban công của khách sạn. Phía trước là vườn hoa. Cả đàn ong bướm đang bay lượn quanh những cánh hoa tươi thắm. Einstein là một thanh niên trẻ tuổi, thân hình không cao lắm, có khuôn mặt to mà dài, mái tóc dày đen và hơi quăng. Lẫn vào đó vài sợi tóc trắng. Trán cao, miệng thì nhỏ, mũi hơi to, đôi môi đầy đặn, có râu mép cắt ngắn. Anh ấy nói tiếng Pháp, khi gặp khó khăn lại kèm theo tiếng Đức. Einstein rất hoạt bát, thích cười, đôi lúc dùng những lời hóm hỉnh để truyền đạt những suy nghĩ sâu thẳm của mình. Einstein đã tự do phát biểu những cảm tưởng của mình đối với nước Đức, tổ quốc thứ nhất của mình, mà bất cứ một người Đức nào cũng không thể nói một cách tự do như vậy. Trong một niên đại đáng sợ như vậy, bất cứ người nào trong vị trí của ông đều cảm thấy đau khổ vì thiếu thốn về tình cảm. Nhưng Einstein lại không như thế. Lúc nào Einstein cũng cười. Einstein đã tìm ra phương pháp tiếp tục nghiên cứu khoa học của mình. Ở đây muốn nói đến thuyết tương đối luận của Einstein. Tôi không có nghiên cứu gì đối với thuyết tương đối luận. Einstein cũng chẳng nhắc đến nó. Nhưng người bạn của Einstein đến gần, kề vào tai tôi nói, đây là thời đại sau Newton, một cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong khoa học. Tôi hỏi Einstein, anh có mang cảm tưởng của mình nói cho các bạn người Đức nghe không? Anh ấy trả lời rằng anh luôn tránh những chuyện như vậy. Anh thích đặt ra những vấn đề có trật tự và chặt chẽ để gây tác động tư tưởng của người đối thoại. Anh còn bổ sung thêm, nhưng người ta không thích điều ấy. Chủ trương phản đối chiến tranh khiến họ cùng ngồi lại, giao lưu những cảm tưởng và suy nghĩ. Thông qua đó đã biết được mình không còn đơn độc nữa. Trên thế giới, bất cứ một quốc gia nào cũng đều có người đi theo chủ nghĩa hòa bình, phản đối chiến tranh. Đối mặt với chiến tranh, đối mặt với khói lửa của súng đạn, họ kêu gọi thế giới. Chúng tôi cần hòa bình, nhân loại cần hòa bình. Mùa thu năm 1917, cuộc cách mạng đoạt lấy chính quyền của giai cấp vô sản xảy ra tại Nga. Đối với Lenin, người lãnh đạo cuộc cách mạng này, Einstein tỏ ra rất kính phục và nói, tôi sùng bái Lenin, ông ấy là một vĩ nhân, vì sự nghiệp tranh đấu, thực hiện công bằng cho xã hội mà đã dâng hiến tất cả đời mình. Einstein và tất cả những người theo chủ nghĩa hòa bình đã cương quyết phản đối chiến tranh. Nhưng chiến tranh vẫn cứ tiếp tục. Sự hỗn loạn của chiến tranh, sự nặng nề của công việc và những việc không vui trong gia đình làm cho sức khỏe của Einstein ngày một kém hơn. Một năm trước khi đại chiến thế giới kết thúc, Einstein đã liên tiếp mắc phải bệnh viêm gan, loét niêm mạc dạ dày, nên sức khỏe ngày càng yếu dần. Nói chung, sức khỏe của Einstein hoàn toàn suy sụp. Ông mắc phải bệnh bao tử đã lâu, đó là hồi còn ở Zurich và Bern. Trong lúc hoàn cảnh đang khó khăn, chỉ trong vòng 2 tháng mà thể trọng Einstein đã sụt mất mấy kilo. chiến tranh và sự đổ vỡ của gia đình khiến Einstein luôn sống trong sự cô đơn và khốn khổ. Nhưng bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào, Einstein cũng lạc quan. Vì thế, đối với việc nghiên cứu thuyết tương đối, Einstein chưa bao giờ gián đoạn. Einstein biết rằng sau nghĩa hẹp thuyết tương đối, vẫn còn nhiều vấn đề cần ông nghiên cứu, giải quyết. Đầu năm 1916, Einstein phát biểu bài luận văn dài gần 50 trang trên quyển Niên giám vật lý. Bài luận văn này là cơ sở của chủ nghĩa rộng thuyết tương đối. Ông lấy những thành quả đó để hoàn thành công tác nghiên cứu thuyết tương đối của mình. Từ năm 1908 đến nay, bài luận văn là đỉnh cao về nghiên cứu lý luận vật lý của thế kỷ 20.